đối phương cũng trả giá vật phẩm. Phương thiên địa này cũng được chỗ tốt, cho nên trả một ít tiên nguyên cũng sẽ không tính là cái gì. Chỉ cần quy mô không lớn, không đột nhiên trả giá lượng lớn tiên nguyên, liền không có vấn đề. Lần trước, sau khi kiếm về được lượng lớn tiên nguyên, Lạc Ly đã không muốn lưu thông tiên nguyên nữa. Nhưng mà trải qua một đoạn thời gian, Lạc Ly khổ tâm nghiên cứu, dần dần phát hiện. Theo Trung Thiên Chủ thế giới chế tạo tiên nguyên, làm như hóa tệ lưu thông. Ở cả Thái Sơ Phường thì lưu thông, cường giả chủ thế giới khác sử dụng tiên nguyên này mang về chủ thế giới chính mình. Trong bất chi bất giác, chỉ là tích hàm khí vận tiên nguyên Trung Thiên Chủ thế giới, dần dần hấp thu khí vận cả tinh hải. Mà Trung Thiên Chủ thế giới từng chút một dần dần trở thành thế giới trung tâm cả tinh hải. Tiên nguyên này tuyệt đối không chỉ là giao dịch hóa tệ đơn giản như vậy, trong đó có áo bí không thể nói. Đến hiện tại Thái Sơ số 8 cũng không hiểu vì cái gì 1.000.000 tiên nguyên đối với Lạc Ly lại có ảnh hưởng lớn như vậy. Cho nên bất luận đối phương xuất ra cái gì tốt, Lạc Ly cũng không lại trả bằng lượng lớn tiên nguyên. Sứ giả thương nhân đối phương thử vài lần liền biết Lạc Ly rõ ràng đạo lý này, chính là cười, không bao giờ thí nghiệm nữa. Nhận đồng Thái Sơ Phường thì địa vị ngang nhau. Sứ giả này mua bán thật lâu cuối cùng rời khỏi, mà sứ giả Lạc Ly cũng đến thương hội đối phương. Lạc Ly lập tức sử ra phương pháp lần trước, cụ thể phía trên sứ giả tiến nhập thương hội đối phương. Thương hội đối phương là một bảo lũy kim loại hư không thật lớn. Có cái này có thể thấy, đây gọi là tinh hải quân cơ lợi, là một thế giới kim loại. Sinh linh nơi đây phải biết đều là sinh mệnh kim loại. Tiến nhập thương hội này, Lạc Ly giả mạo sứ giả bái kiến đứng đầu thương hội đối phương. Đứng đầu thương hội đối phương chính là một kim loại hình viên trụ thật lớn. Nhìn đến tên này, Lạc Ly không khỏi nhíu mày, dựa theo quy củ đến đây đi. Đứng đầu thương hội quân cơ lời vĩ đại, chào ngài. Ta mang đến thiện ý cùng tín nhiệm, ta muốn ở trong thương hội quân cơ lời của ngài tiến hành giao dịch, liên hệ có được không? Viên chủ kim loại này nhìn Lạc Ly nói: xin thứ lỗi, thỉnh không cần gọi ta là vĩ đại. Ta chỉ là vĩ đại cao hư thanh minh kim tinh hoàng tinh hải quân cơ lợi, thủ hạ đệ nhất thương nhân Nguyên Từ Kim. Ta chỉ vì bệ hạ canh giữ kim tinh, vì bệ hạ canh giữ vị diện thương hội này. Lạc Ly hành lễ nói: ra mắt công chính cường đại Nguyên Từ Kim các hạ, xin hỏi ta có thể ở trong thương hội quân cơ lợi mà ngài canh giữ tiến hành giao dịch, liên hệ hay không? Nguyên Từ Kim hồi đáp: được, quyền lợi mà quý Thái Sơ Phường thì ban tặng sứ giả chúng ta, ở thương hội chúng ta, ngài có đủ như vậy? Lạc Ly gật đầu nói: đa tạ. Nguyên Từ Kim nói: được, ban tặng ngươi quyền lợi giao dịch. Nguyên Từ Kim này nhiệt tình tìm đến Lạc Ly, tất cả thuận lợi, Lạc Ly được đến quyền lợi mua bán ở thương hội này. Đi lại bên trong thương hội này, Lạc Ly nhíu mày, cùng thương hội này giao dịch cũng không có không gian bảo lợi quá lớn. Mặc dù song phương giao dịch lẫn nhau đều có lợi nhuận rất lớn, nhưng mà loại một cuộc mua bán là có thể kiếm đến món lãi kích xù gấp trăm lần ngàn lần, ở đây không có. Bất quá quầy hàng trong thương hội này, linh kim thiên địa khắp nơi đều có. Linh vật thiên địa ở Trung Thiên Chủ thế giới vô cùng hy hữu, ở thế giới này chính là hàng hóa tài liệu bình thường. Lạc Ly bắt đầu thu mua, đương nhiên hắn cũng sẽ không sử dụng tiên nguyên, đối phương cũng không cho hắn cơ hội kiếm tiên nguyên. Lạc Ly lấy các loại thiên tài địa bảo hỏa hệ cùng thiên tài địa bảo mộc hệ đổi lấy lượng lớn linh kim thiên địa. Đồng thời như thế, Lạc Ly ở đây phát hiện đại biểu thương hội tinh hải khác, hơn nữa không phải một cái. Ở thương hội này rõ ràng có 7 cái. 7 cái này đại biểu cho 7 đại thương hội tinh hải, bọn họ phân biệt là Diêm Na Lâu thương hội, Kim Khuyết Huyền Đạo Tràng, Hỏa Ma La Tập Thị, Bạc Đạt La Quả Phật Đường, Thanh Tinh Dược Trai, Tử Phủ Trọng Lâu, Thích Đề Hoàn Nhân thương hội. Thương hội này đều là cùng thương hội quân cơ lợi quan hệ mậu dịch. 8 thương hội bọn họ hình thành một quần lạc thương hội mậu dịch loại nhỏ. Nhìn đến thương hội này tồn tại, Lạc Ly lập tức lấy danh nghĩa sứ giả Thái Sơ Phường Thị đi qua bái phỏng. Bái phỏng này, sứ giả bảy đại thương hội khác toàn bộ nhiệt tình tiếp đãi trao đổi thương lộ. Ở thời điểm tiếp đãi, bọn họ đều thử dò hỏi Lạc Ly, xem có thể ở trong tay Lạc Ly kiếm lấy lượng lớn Thái Sơ Hồng Mông tiền hay không. Nhưng mà phát hiện Lạc Ly biết bí mật Thái Sơ Hồng Mông tiền, sứ giả này sẽ không thử nữa. Xem Lạc Ly là thương hội đồng cấp với mình, như vậy Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly gia nhập đến bên trong quần Lạc thương hội mậu dịch này. Bảy thương hội này phân biệt đại biểu bảy tinh hải thật lớn: Diêm Na Lâu tinh hải, Kim Khuyết tinh hải, Hỏa Ma La tinh hải, Bạc Đạt La Quả tinh hải, Thanh Tinh tinh hải, Tử Phủ tinh hải cùng Thích Đề Hoàn Nhân tinh hải. Lạc Ly tinh tế tính toán, có thêm Hắc Thực tinh hải, còn có Cử Tôn Ngư Nhân tinh hải. Đến đây Lạc Ly đã biết 10 thế giới đại tinh hải. Giữa thế giới tinh hải này cách xa nhau vô số năm ánh sáng, xa vô tận. Trừ bỏ Cử Quy nhất tộc hoặc cho phép lấy thiên di ở giữa tinh hải, sinh linh còn lại căn bản không có năng lực thiên di, chính là phản hư chân nhất cũng là không cách nào xuyên qua tinh hải. Cũng không phải nói xuyên qua tinh hải này, chính là các đại thế giới tinh hải chỗ trung thiên chủ thế giới, phản hư chân nhất tiến hành xuyên qua đều là rất khó. Cũng chỉ có Thái Sơ Phường Thị này, loại tập thể giao dịch vị diện này, mới có thể thông qua hư không vị diện tiến hành giao dịch từ xa. Chương 1122, thế giới lại lặng lẽ thay đổi. Một, bảy thế giới tinh hải này khác với thế giới kim loại quân cơ lợi: Diêm Na Lâu tinh hải, Thích Đề Hoàn Nhân tinh hải, Kim Khuyết tinh hải, Tử Phủ tinh hải cùng tinh hải trung thiên chủ thế giới không có cái gì khác biệt. Đều là vạn tộc cộng trị, đặc tính phân tạp, trong đó cũng đều có nhân tộc tồn tại. Hơn nữa trong đó Kim Khuyết tinh hải, Tử Phủ tinh hải hoàn đều là loại thế giới tinh hải tu tiên văn minh, mà Tử Phủ tinh hải lại là thế giới tinh hải nhân tộc chiếm cứ địa vị thống trị. Hỏa Ma La tinh hải lại là thế giới ma tộc, hơn nữa là thế giới hỏa ma tộc. Mọi vật thế giới này đều là thương phẩm đặc tính hỏa ma. Thanh Tinh tinh hải lại là thế giới dược tộc, Vô Tận dược tộc bàn cứ, cùng Hoàng Tuyền Diêm La cùng đại thế giới bên trong tinh hải trung thiên chủ thế giới có chút cùng loại. Bạc Đạt La Quả lại là thế giới Phật quốc, hoàn toàn đều là Phật tôn nắm trong tay. Vật phẩm bán ra cũng là các loại Phật vật Phật bảo. Hai bên sau khi trao đổi thương lộ, lập tức các lộ sứ giả tới thương hội đối phương. Lạc Ly đi Kim Khuyết Huyền Đạo Trường trước, lại đi Hỏa Ma La tập thị, lại đi Bạc Đạt La Quả Phật đường. Bảy đại thương hội chuyển hoàn, Lạc Ly nhíu mày. Cùng bảy đại thương hội này giao dịch, rất nhiều thương phẩm có thể kiếm được lãi lớn, nhưng mà cũng không có loại mua bán kiếm được món lãi cực lớn. Thật ra giữa thương hội này đều đã liên hệ qua lại, cho dù có mua bán bảo lợi cũng đã sớm không có. Bất quá ở trong tám thương hội này, không biết vì cái gì, linh vật thiên địa bọn họ đặc biệt nhiều, hơn nữa đặc biệt tiện nghi. Tiện nghi đến trình độ cực hạn. Lạc Ly bốn phía mua bán những thứ này đối với Hỗn Nguyên Tông có bao nhiêu cũng không nhiều. Lạc Ly không có phát hiện sứ giả thương hội ngoại vực này đến Thái Sơ Phường Thị, toàn bộ ánh mắt sáng lên. Xác thật, giữa Thái Sơ Phường Thị này cùng thương hội bọn họ không có loại mua bán lãi cực lớn gì. Nhưng mà bọn họ phát hiện Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly có một đặc điểm, thì phải là tính toàn diện của hàng hóa. Giống thương hội quân cơ lợi chỉ có linh kim, mà Hỏa Ma La tập thì chỉ có bảo vật đặc tính hỏa ma. Mà thương hội Thanh Tinh dược trai, Tử Phủ trọng lâu, Thích Đề Hoàn Nhân đều là như thế, đều có tính cực hạn chính mình. Nhưng mà Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly vật phẩm toàn diện, không có tính cực hạn gì, gần như muốn cái gì có cái đó. Cái này đối với thương hội mà nói hoàn toàn là một tin tức tốt.

Tiên Hồ Lô Đại Thế Giới Bồng Lai, Tử Hỏa Linh Thạch Đại Thế Giới Chu Thiên, Phong Vân Hà Thổ Đại Thế Giới Thiên Lang, Vô Thượng Dương Thạch Đại Thế Giới Chân Dương. Các loại hàng hóa, các loại bảo vật hoành hành, cơ hội nhiều hơn, rất nhiều thế giới lặng yên biến hóa. Chương 1122. Thế giới lại lặng lẽ thay đổi. 2. Theo bọn họ biến hóa, quầy hàng Thái Sơ Phường Thị thật sự là một quầy khó cầu. Chỉ cần ngươi có một quầy hàng có chút đặc sản là có thể đổi đến tất cả những thứ ngươi muốn. Muốn linh kim có linh kim, muốn đan dược có đan dược, muốn linh sủng có linh sủng. Vô số người phong cuồng cầu cấu quầy hàng, nhưng mà quầy hàng chỉ có bấy nhiêu như vậy. Kể từ tấn thăng cảnh giới tập chi, không biết vì cái gì Thái Sơ Phường thì vẫn không có thăng cấp, cho nên quầy hàng không có biện pháp gia tăng. Những người bắt đầu thuê quầy hàng liền đem tiền thuê giao đến hàng ngàn năm sau. Cho dù chính mình không làm mua bán, cho thuê lại đều có thể kiếm bàn đầy bát tràn. Ở trong quầy hàng này, mấy quầy hàng của Hỗn Nguyên Tông đều là nóng nảy nhất. Đặc biệt mấy quầy hàng Bạch Du Du Thôn, chuyên môn bán khuyến mãi linh thú, sứ giả thương hội khác thích nhất đến đây mua bán. Có thể nói có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Lần trước sau khi xem chiến, Bạch Du Du triệt để không tiếp tục kinh doanh, đem toàn bộ quầy hàng, toàn bộ làm ăn chính mình nộp lên tông môn, từ Hỗn Nguyên Tông thống chủ quản lý, tiền lời hoàn toàn đưa về Hỗn Nguyên Tông. Dần dần các đệ tử Hỗn Nguyên Tông cung cấp linh thú không đủ để cung ứng nhu cầu, bắt đầu mở rộng nghiệp vụ. Có nhiều chỗ tốt như vậy, Chân Linh Tông là tông môn đầu tiên gia nhập đến trong mua bán của Hỗn Nguyên Tông, bắt đầu hướng Hỗn Nguyên Tông cung cấp các loại chân linh. Thật ra Chân Linh Tông vốn ở Thái Sơ Phường thì cũng có quầy hàng, nhưng mà ở dưới Lạc Ly Lặng Yên đè ép, cuối cùng toàn bộ vứt bỏ. Sau đến suy nghĩ thuê lại quầy hàng, không có khả năng, không có biện pháp, cuối cùng đành phải cùng Hỗn Nguyên Tông hợp tác để Hỗn Nguyên Tông chia phần. Cái thứ hai chính là Hằng Cố Đô Thiên Giáo, bọn họ 12 đô thiên thần ma giới cũng có chỗ độc đáo chính mình. Sau đó chính là Thiên Long Tự, cũng là gia nhập đến trong đó, mượn dùng Hỗn Nguyên Tông đánh hạ danh đầu, bán khuyến mãi linh thú bát bộ thiên long của mình. Ảnh Ma Tông cùng Mị Ma Tông lần trước đại chiến đều âm thầm hỗ trợ liên minh diệt nguyên, lần này hoàn toàn bị Hỗn Nguyên Tông bài trừ bên ngoài. Dương mắt nhìn cũng không có biện pháp. Cả Thái Sơ Phường thì vui sướng hướng vinh, mậu dịch vô tận. Ở trong các loại giao dịch này, ở trong bất chi bất giác, Trung Thiên Chủ thế giới dần dần đã trở thành trung tâm cả tinh hải. 115 đại thế giới trong không biết tên, khí vận bọn họ tập trung đến Trung Thiên Chủ thế giới, mượn Trung Thiên Chủ thế giới này chiếm được vô số chỗ tốt. Ở trong quá trình không ngừng giao dịch này, Lạc Ly cùng mấy hội chủ thương hội khác cũng có một ít nhận thức cùng câu thông. Hội chủ thương hội Quân Cơ Lợi là Nguyên Từ Kim, hắn là thần hoàng vị diện Quân Cơ Lợi ủy thác quản lý thương hội. Hội chủ thương hội Diêm Na Lâu, danh viết Mạc Nạp Thần Chủ, đây là chân thần cường đại. Kim Khuyết Huyền Đạo Trường là Tử Vi Đạo Tôn, mặc dù là tu tiên văn minh, nhưng mà chính là hoa tinh thành yêu, tương đương với cảnh giới phản tư, cường hoành chí cực. Hỏa Ma La Tập Thị là Ma Vương Sa La Mạn, Bạc Đạt La Quả Phật Đường là Nhất Vấn Thiện Sư, Thanh Tinh Dược Trai là Thanh Dược Hoàng, Tử Phủ Trọng Lâu là Trọng Lâu Thiên Quân, Thích Đề Hoàn Nhân Thương Hội là An Thác La Tôn Chủ. Đương nhiên, giống như danh hiệu của Lạc Ly chính là Thái Sơ Chi Chủ, danh hiệu này đều là hư, thân phận chân chính của bọn họ đều là tiềm ẩn, tránh bị bại lộ. Đứng đầu thương hội này, Lạc Ly dần dần phát hiện thực lực mọi người đều không sai biệt lắm. Có là người nắm trong tay một tinh hải cắt cử quản lý nhân viên, có giống như chính mình ở bổn tinh hải vị diện, căn bản chính là thanh danh không hiển, chỉ là cơ duyên trùng hợp được đến hư không thương hội mà thôi. Ở đây vừa không có loại đại thương hội hắc thực vị diện xa xa siêu việt chính mình, cũng không có cử côn ngư nhân tinh hải loại gì cũng không phải. Mọi người khởi bước giống nhau, đều là thương hội vừa mới đạt tới cảnh giới tập chi. Thậm chí không có một thương hội tiến nhập cảnh giới tập chi trọng thứ hai. Có thôi đoạn này, mọi người gặp nhau cũng không phải tính thần tượng, hẳn là cùng thiên đạo vũ trụ nào đó có quan hệ. Thực lực mọi người không sai biệt lắm, mượn cách này gặp gỡ. Ở trong lúc này, ở dưới sự chủ trì của lão bài đại thần Mạc Nạp thần chủ Diêm Na Lâu thương hội, mọi người từng tụ hội cùng với nhau vài lần. Đương nhiên bên ngoài đều là phái sứ giả, thật ra âm thầm đều là đứng đầu thương hội phụ thân lên trên. Ở trong tụ hội này, mọi người liên hệ lẫn nhau, nghiên cứu như thế nào đem giao dịch thương hội làm lớn. Ở trong tụ hội này, Lạc Ly hỏi: các vị hội chủ, các ngươi có thể có biện pháp đem phường thị chúng ta tấn thăng cảnh giới? Ma Vương Sa La Mạn lắc đầu nói: khó, khó, khó. Thái Sơ chi chủ, ta đã tấn thăng cảnh giới tập chi 1800 năm, cũng không có tìm được biện pháp tấn thăng. Thái Sơ chi chủ là danh xưng của Lạc Ly đối ngoại. Mạc Nạp thần chủ cũng nói: ta tấn thăng cảnh giới tập chi đã 3000, cũng là không có biện pháp. Bất quá, ta từng gặp được một đại thương hội, bọn họ nói có thể dạy ta biện pháp, nhưng mà làm quá độc ác, chỉ không để cho người sống. Không có biện pháp, ta chỉ có cắt đứt thương lộ cùng bọn họ. Tử phủ trọng lâu là trọng lâu thiên quân cũng là thở dài nói: phương pháp tấn thăng này rất khó tìm, toàn bộ tài nguyên ta đều chuẩn bị sắp xếp, chính là không có biện pháp. Mọi người đều là lắc đầu, bọn họ đều tạp ở chỗ này. Ngay tại thời điểm mọi người giao dịch lần thứ 3, đột nhiên Ma Vương Sa La Mạn Hỏa Ma La tập thì, chính là sừng sốt, nói: hỏa tinh linh tư không tìm đường của ta, lại phát hiện một nhà tư không thương hội. Mọi người nghe nhìn về phía hắn, hắn nói như thế tất có nguyên nhân. Hỏa Ma La tập thì là Ma Vương Sa La Mạn tiếp tục nói: cũng giống như chúng ta, đều là vừa mới tiến nhập thương hội hư không cảnh giới tập chi. Xem ra chúng ta gặp nhau cũng không phải ngẫu nhiên. Vừa nói ra lời này, mọi người gật đầu. Nhất Vấn Thiện Sư Bạc Đạt La Quả Phật Đường vẫn không thích nói chuyện, há miệng nói: ta nhưng thật ra nghe quá một truyền thuyết. Mọi người nhìn về phía hắn, hắn niệm một tiếng Phật hào, ngã Phật tử bi, sau đó nói: từ xưa tương truyền thương hội hư không này có một năng lực ẩn tính, nếu ba thương hội đều là cảnh giới ngang nhau, ngẫu nhiên gặp nhau, liền sẽ kích hoạt một đặc tính tiềm tại của thương hội hư không. Vì chúng ta tự động tìm, hấp dẫn thương hội cảnh giới tương đồng, như vậy sẽ không xuất hiện cục diện đại thương hội khi phụ tiểu thương hội chúng ta, cho chúng ta cơ hội phát triển. Đồng thời giữa mọi người là có thể hỗ bổ kinh doanh. Nói xong lời này, mọi người gật đầu. Một hai thương hội ngẫu ngộ như thế, nhưng thật ra bình thường, đây lại là 10 cái, tuyệt đối không bình thường. Chương 1123, thập đại thương hội kết liên minh. Hỏa Ma La nói: một khi đã như vậy, ta đem hội chủ thương hội dẫn đến, mọi người gặp mặt, có cách hỗ trợ lẫn nhau. Từ Hỏa Ma La tập thì dẫn đầu, thương hội hư không mới được phát hiện, cũng gia nhập đến bên trong mọi người, cùng mọi người trao đổi thương lộ. Thương hội này tên là Lư Mộc Thương Xã, là một loại thế giới giống hắc thực tinh hải, trong đó đều là vô tận cây cối lục sắc. Hội chủ là một lục long, tên là Lục Giả La, rất là cường đại. Từ Sa La Mạn dẫn tiến sứ giả Lục Giả La đến đây, mời hội trưởng thương hội lại một lần nữa gặp mặt. Đột nhiên, Lạc Ly liền nghe bên tai truyền tới một thanh âm: đích đích, đích đích. Thương hội kết minh lẫn nhau, đạt tới 10 nhà, giao dịch tập hư Thái Sơ phường thị trấn đán thương hội, kích hoạt đặc tính tiềm tàng. Bản đặc tính là kết minh nhập vi, tìm đến cùng Thái Sơ phường thị, chính thương hội cảnh giới giống nhau, kết minh lẫn nhau, hợp thành một cộng đồng thương nghiệp thể, liên kết lẫn nhau, cộng đồng tiến bước. Kết minh thành công, trấn đán thương hội sẽ ban thưởng. thưởng tư cách hội viên chính thức của Chấn Đán Thương Hội, thưởng Thái Sơ Phường thì cảnh giới tập chi, biện pháp tấn thăng. Sau đó phía sau là một đống lớn, những chỗ tốt sau khi quan vu kết minh. Chỉ cần 10 thương hội này kết minh, biến thành một tổ chức thương nghiệp đại hình, toàn bộ khách nhân ở trong thương hội này là có thể dễ dàng tới những người thương hội khác. Thương hội này nói đến cùng chính là một bình đài. Cái này tương đương với lập tức đem hàng hóa cùng khách hàng chính mình ca. Đại gấp 10. Đối với mọi người đều cũng có vô số chỗ tốt. Ngoài cái này ra, hóa tệ lưu thông trong đó, biện pháp giao dịch, thuế thu quá cảnh, đều có các loại giải thích cùng hạn chế. Lạc Ly tinh tế quan sát, trong đó có một ít phiền phức nhỏ, một ít tổn thất nhỏ, nhưng mà cũng có vô số chỗ tốt. Tóm lại lợi lớn hơn hại. Mặt khác liên minh này có thể tùy ý gia nhập, cũng có thể tùy ý rời khỏi, đến đi tự nhiên. Một điểm này rất là không tệ, không chịu hạn chế. Một điểm quan kiện nhất sẽ được đến biện pháp tấn thăng cảnh giới tập chi, cái này là Lạc Ly dự đoán được nhất. Lạc Ly lập tức quyết định gia nhập liên minh này. Lạc Ly nhìn về phía mọi người, trong 10 người ở trường toàn bộ nghe đề kỳ giống nhau, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Sa La Mạn chậm rãi nói, quả thế, xem ra chúng ta không tiến hành kết minh căn bản không cách nào được đến phương pháp tấn thăng cảnh giới tập chi. Tử phủ trọng lâu là trọng lâu thiên quân nói, chúng ta đây liền kết minh đi, dù sao kết minh sau, muốn rời khỏi là có thể tùy ý rời khỏi. Lục Giả La nhíu mày nói, Chấn Đán Thương Hội chưa có nghe nói qua, nó ra sao? Lạc Ly sườn sốt hỏi, vậy xin hỏi đạo hữu, Tư Không Thương Hội của ngươi là được như thế nào? Lục Giả La nói, ta là dựa theo phương pháp tổ truyền chính mình tế luyện ra. Không chỉ là hắn, trong đó nguồn gốc thương hội quân cơ lợi là một thương hội chiến thần, nguồn gốc bạc đạt la quả Phật đường là một thương hội Phật tộc nguyên thủy. Mọi người ở trường chỉ có Lạc Ly cùng 5 người nguồn gốc là Chấn Đán Thương Hội. Lạc Ly tinh tế cân nhắc, nhất thời rõ ràng. Hỏa Ma La tập thị, Thanh Tinh Dược Trai, Tử Phủ Trọng Lâu, ba thương hội này đều là gặp nhau sớm nhất. Bọn họ đều là thương phẩm của Chấn Đán Thương Hội. Bọn họ gặp nhau sau, kích hoạt công năng này, bọn họ bắt đầu tìm thương hội khác cùng cảnh giới. Sau khi tìm được, chỉ cần kết minh, thương hội đối phương cho dù không phải thương phẩm của Chấn Đán Thương Hội cũng sẽ cuốn hút năng lực kích hoạt này. Hơn nữa rốt cuộc không cách nào tấn thăng cảnh giới, tạp ở cảnh giới này, đợi cho đủ đến 10 cái, kết minh, thành lập liên minh thương hội, liền tương đương với trở thành hội viên chính thức của Chấn Đán Thương Hội. Dựa theo quy củ, sẽ không có thể gia nhập đến bên trong thương hội đại hình vị diện khác. Đến đây, Chấn Đán Thương Hội đem 5 chi nhánh thương hội của thương hội vị diện khác biến thành hội viên chính mình. Đây là một loại lược đoạt vô hình. Nhưng mà Lạc Ly sẽ không nói, ngậm miệng không nói, dù sao cái này đối với hắn là chuyện tốt. Lạc Ly không nói. Mọi người bắt đầu nghiên cứu. Bên trong đề kỳ lộ ra tin tức rõ ràng vô cùng. Sau khi thành lập liên minh thương hội, mỗi cá nhân đều có tổn thất, đều có ma phiền, nhưng mà đều có chỗ tốt. Hơn nữa đều là lợi lớn hơn hại. Cuối cùng mọi người liền liền gật đầu. Lạc Ly nói, tốt lắm, chúng ta liền thành một liên minh thương hội đi. Lấy vô tận chi nguyên tinh hải làm chứng, lấy 3000 đại đạo nhất nguyên pháp tắc làm chứng. Nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bằng, công khai, công chính. Liên minh chúng ta đây hoàn toàn tự nguyện, đến đi tự nhiên. Ta Thái Sơ chi chủ Thái Sơ Phường thì nguyện ý gia nhập. Theo lời nói của Lạc Ly, người khác cũng nói, nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bằng, công khai, công chính. Ta Mạc Nạp thần chủ Diêm Na Lâu Thương Hội nguyện ý gia nhập, nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bằng, công khai, công chính. Ta Tử Vi Đạo Tôn Kim Khuyết Huyền Đạo Trường nguyện ý gia nhập, nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bằng, công khai, công chính. Ta ma vương Sa La Mạn Hỏa Ma La tập thị nguyện ý gia nhập. Nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bằng, công khai, công chính. Ta nhất vấn thiện sư Bạt Đạt La Quả Phật Đường nguyện ý gia nhập. Nguyên tắc tự do tuần hoàn, công bình, công khai, công chính. Ta thanh dược hoàng thanh tinh dược trai nguyện ý gia nhập. Mỗi hội chủ thương hội toàn bộ đứng lên bày tỏ. Nhất thời ở trên người bọn họ từng đạo hào quang phát ra, trong nháy mắt dung hợp đến cùng nhau, hóa thành một phù hiệu. Mọi người liếc mắt nhìn nhau một cái, phải đặt tên cho liên minh này. Ma vương Sa La Mạn nói, mọi người gặp nhau có duyên liên hệ cùng một chỗ, sẽ không cần tên gì, liền kêu là thiên duyên đi. Mọi người gật đầu, tên này về sau có thể thay thế. Theo mọi người gật đầu, nhất thời ở trong lòng bọn họ đều là chấn động, một thần thức truyền tới. Thành lập liên minh thiên duyên thương nghiệp, bắt đầu dung hợp. Liên minh thiên duyên thương nghiệp trở thành hội viên chính thức chi nhánh 16.5846 gia chấn đán thương hội ta. Thưởng thái sơ phường thị phương pháp tấn thăng. Mọi người toàn bộ gật đầu, được đến phương pháp tấn thăng thương hội. Theo được đến phương pháp tấn thăng thương hội này, 10 đại thương hội oanh minh không ngừng. Toàn bộ khách nhân, toàn bộ khu trừ, bắt đầu tiến hóa dung hợp. Một tháng sau tiến hóa hoàn tất, Lạc Ly trở về Thái Sơ Phường Thị chính là sưởng sốt. Chỉ thấy chỗ đại bài phường Thái Sơ Phường Thị có thêm 9 cái đại môn khác, phân biệt là Diêm Na Lâu Thương Hội, Kim Khuyết Huyền Đạo Trường, Hỏa Ma La Tập Thị, Bạc Đạt La Quả Phật Đường. Đến đây, cường giả có thể tiến nhập Thái Sơ Phường Thị này, có thể tự do xuất nhập 9 thương hội khác, hơn nữa có thể ở nơi đó mua bán thương phẩm. Chỉ là quốc cảnh cần giao nạp một khoản phí quá cảnh. Cách này tương đương với mỗi thương hội lập tức khuyết đại gấp 10. Chương 1124 Nông Lâm Mục Ngư Chủng Tiên Điền 1. Ngay tại thời điểm Lạc Ly nhìn Thái Sơ Phường Thị biến hóa, lúc này thương hội khai nghiệp, từng đám khách nhân đến đây. Bọn họ kinh ngạc nhìn Thái Sơ Phường Thị biến hóa, sau đó thành phê tới thương hội khác. Sao lại thế này, cần giao nạp hóa tệ, linh thạch, linh vật thiên địa đều không được, chỉ có Thái Sơ Hồng Mông tiền. Nhưng mà Thái Sơ Hồng Mông tiền đã lâu không có xuất hiện. Một đoạn thời gian trước không còn hứa đổi lấy, hôm nay lại có thể đổi lấy. Ta chỗ này còn có mấy cái cho ngươi, đi chúng ta đi qua nhìn xem. Đám khách nhân Thái Sơ Phường Thị này bắt đầu tới thương hội khác. Lạc Ly nhìn bọn họ rời khỏi, không khỏi nhíu mày. Ngay tại lúc này, bên trong Thái Sơ Phường Thị xuất hiện một đám khách nhân khác, bọn họ đang oán giận. Tốt tốt, Diêm Na Lâu Thương Hội liền đóng cửa tiến hóa, thật sự là út muộn. Kỳ quái, Diêm Na Lâu Thương Hội đóng cửa, như thế nào còn có cửa vào thương hội khác đây? Chính là có, lại có cái gì dùng? Hỏa Ma La Tập Thị cái gì, một thứ tốt đều không có. Hy vọng Thái Sơ Phường Thị này có thể không tệ. Đi, nhìn xem này Thái Sơ Phường Thị như thế nào. Diêm Na Lâu Thương Hội 3.000 năm thời gian không có tiến hóa, hiện tại rốt cuộc được đến phương pháp tiến hóa, cho nên lập tức tiến hóa. Nhìn đến một màn này, ánh mắt Lạc Ly sáng lên. Hắn quan sát khách nhân này, bọn họ hành tẩu ở đây, nhìn hàng hóa này, dần dần từng đôi mắt tươi cười. Thật tốt quá, chỗ này thế mà có càn khôn linh đan, ta tìm thật lâu. Đây là phỉ thúy ngọc thanh đan, ha ha, ta muốn. Bọn họ bắt đầu thanh toán tiền, trả đều là giống loại Thái Sơ Hồng Mông tiền, loại tiên nguyên lưu thông thương hội khác. Lạc Ly nhất thời nở nụ cười. 10 thương hội có thể nói hóa thành một thương hội. Hội chủ thương hội này đều là 10 phần cao hứng. Rất nhiều người bọn họ đều là bao nhiêu năm không có biện pháp tấn thăng phường thì, cho nên liên minh thương hội kết thúc, từng cách liền bắt đầu dựa theo phương pháp tấn cấp, đem thương hội chính mình tấn cấp. Nhưng mà Lạc Ly lại không có, bởi vì hắn phát hiện một vấn đề quan kiện. 10 thương hội đến đây liên đồng, trước kia sử dụng linh thạch linh vật thiên địa khác làm như biện pháp thay thế hóa tệ, bây giờ không dùng nữa, mỗi thương hội chỉ có thể sử dụng quan phương hóa tệ lưu thông. Thái Sơ Phường Thị chính là Thái Sơ Hồng Mông Tiền. Tiền này không chỉ có thể ở Thái Sơ Phường Thị lưu hành, cũng có thể sử dụng ở chín thương hội khác. Giống như vậy, tiên nguyên hóa tệ chín thương hội khác cũng là như thế, có thể ở thương hội khác lưu hành. Giáo huấn lần trước, Lạc Ly ghi nhớ trong lòng. Ở thời điểm người khác đều phong cuồng tấn thăng đẳng cấp thương hội chính mình, Lạc Ly lại nở nụ cười. Mục tiêu của hắn đặt ở phía trên lưu thông hóa tệ này. Thăng cấp hoàn tất, đổi lấy Thái Sơ Hồng Mông Tiền. Có các loại hạn chế, tránh cho xuất hiện hiện tượng thay đổi ác ý. Chỉ có thể thông qua hoạt động thương nghiệp bình thường tiến hành kiếm lấy. Chỉ cần thương phẩm phường thì chính mình đại mại, vui sướng hướng vinh. Như vậy tiên nguyên hóa tệ thương hội khác đều sẽ biến thành chính mình. Tích xa thành tháp, góp ít thành nhiều, khí vận tinh hải khác cũng đều đem biến thành chính mình. Có lẽ thương hội chính mình, hoặc hứa không có mấy thương hội khác, thương hội cảnh giới cao, nhưng mà chính mình lại có thể thừa dịp thời gian bọn họ tiến hóa, chiếm lĩnh tập thì, kiếm lấy lượng lớn hóa tệ lưu thông, khí vận thiên địa. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly lập tức hành động hẳn lên, bắt đầu khổ tâm kinh doanh thương phô chính mình, đem một ít lượng lớn hàng hóa tồn trong khố bắt đầu bán ra với giá thấp, chỉ để hấp dẫn khách nhân. Như vậy thời gian trôi qua từng chút một, chín thương hội khác lục tục tiến hóa, tấn thăng cảnh giới tập chi thương hội cấp 2, thậm chí có tấn thăng đến thương hội cấp 4. Mà Thái Sơ Phường Thị một lần đều không có tiến hóa, chỉ là lặng lẽ không ngừng khuyên tiêu hàng hóa, hấp dẫn khách nhân. Đến đây lượng lớn hóa tệ lưu thông của chín thương hội khác bị Thái Sơ Phường Thị kiếm lấy. Thái Sơ Phường Thị vốn còn có một ưu thế, nơi đây hàng hóa nhiều mà toàn, không giống chín đại thương hội khác, tính phiến diện cực mạnh. Ở Lạc Ly cố ý gây nên, lập tức thanh danh Thái Sơ Phường Thị dần dần thanh danh lan xa. Khách nhân chín đại tinh hải khác tuyển chọn đầu tiên đều là đến Thái Sơ Phường Thị, sau đó mới là thương hội khác. Như vậy, lượng lớn hóa tệ chín đại thương hội giống như thủy triều dũng mãnh vào đến bên trong kho Thái Sơ Phường Thị của Lạc Ly. Nhưng mà theo kiếm lấy lượng lớn hóa tệ này, Lạc Ly lại bắt đầu nhíu mày. Bởi vì hóa tệ kiếm đến, hàng hóa tự nhiên liền tiêu thất. Thái Sơ Phường Thị trước đây có lượng lớn hàng hóa tồn kho đang giảm thiểu kịch liệt. Không biết hóa tệ này đến cùng có ít lời gì. Ngay tại thời điểm Lạc Ly nhíu mày tự hỏi, Thái Sơ số 8 đột nhiên truyền âm nói: "Chủ nhân, ngài hiện tại tích lũy hóa tệ thương hội ngoại vực đạt tới 1 ức. Đến đây kích hoạt đặc tính tiềm ẩn Thái Sơ Phường Thị ở thế giới cử tôn ngư nhân kia." Lạc Ly kiếm 5.000 tiên tệ, ở đây lại kiếm 5.000 vạn. Đến đây đạt tới 1 ức hóa tệ ngoại vực. Lạc Ly sửng sốt, nói: "Đặc tính tiềm ẩn cái gì?" Thái Sơ số 8 nói: "Đặc tính tiềm ẩn thứ nhất, bản pháp linh sẽ tiến hóa, tấn thăng thành Thái Sơ số 9, vì ngài toàn diện hơn, phục vụ chu đáo hơn, nhưng mà cần tiêu hao 1.000 vạn hóa tệ ngoại vực." Lạc Ly nhíu mày một cái, 1.000 vạn con số không nhỏ. Thái Sơ số 8 tiếp tục nói: "Sau khi tiêu hao khí vận mà hóa tệ ngoại vực này đại biểu, vĩnh viễn ở lại bên trong Thái Sơ Phường Thị của ngài." Vừa nói ra lời này, Lạc Ly lập tức gật đầu nói: "Được, tiến hóa đi." Thái Sơ số 8 nói: "Tạ tạ chủ nhân, tiến hóa bắt đầu." Nhất thời Thái Sơ số 8 không có thanh âm, ước chừng qua một thì thần thanh âm hắn lại một lần vang lên: "Thái Sơ số 9, vì chủ nhân phục vụ, đến đây tiến hóa hoàn tất. Thái Sơ số 8 tấn thăng thành Thái Sơ số 9, nghe hẳn lên không có biến hóa gì, nhưng mà trong lời nói dẫn một tia chiến âm, thật giống như người thật nói, không hề là loại thanh âm ngô nghĩ của số 8. Lạc Ly nói: "Tiến hóa là đặc tính tiềm ẩn thứ nhất, vậy đặc tính tiềm ẩn thứ hai là cái gì?" Thái Sơ số 9 nói: "Chủ nhân, Thái Sơ Phường Thị ở cơ sở trước đây, vì ngài đem toàn bộ kiến trúc đặc thù,

Lạc Ly lập tức đồng ý xây dựng, sau đó là một chỗ kiến trúc cuối cùng. Một chỗ bến tàu tiên ngư. Thái Sơ phường thị có đủ nha môn công trình, hành lang thần quang, dung tinh sưởng, thuyền ủ vị diện, thương đảo hư không, bộ linh khổ diêu, thiên song linh trường. Cụ bị sinh ra đặc tính bến tàu tiên ngư. Bến tàu tiên ngư là bến tàu tiên ngư nhất giai, có thể cung cấp linh ngư thuyền loại nhỏ, cung cấp linh ngư thuyền bắt cá, thu tiền thu. Ở trên thuyền này, khách hàng khôi phục thực lực, giá ngự ngư thuyền tiến nhập bên trong hư không thứ nguyên mờ mịt, có thể câu cá, cũng có thể tát võng bắt cá. Cái gọi là cá chính là tư thú thứ nguyên. Tư thú thứ nguyên giá trị liên thành, vô số chỗ tốt. Bất quá, bắt cá này vạn phần nguy hiểm, tư thú thứ nguyên hung mãnh, xin người bắt cá cẩn thận. Đến đây năm đại kiến trúc được sinh ra, Lạc Ly không khỏi trần chờ hẳn lên. Thứ này đến cùng được hay không? Có thể đem sự đầu tư của chính mình kiếm trở về hay không? Còn không có chờ hắn nghĩ xong, đột nhiên có khách đến. Rõ ràng là ma vương Sa La Mạn. Hắn nhìn đến Lạc Ly vạn phần kích động, nói: Thái Sơ chi chủ, xin hỏi Thái Sơ phường thì các ngươi có phải mới sinh tiên điền hay không? Lạc Ly nói: Phải, xác thật mới sinh tiên điền. Ma vương Sa La Mạn kích động nói: Có cho thuê không? Ta thuê, ta thuê. Nhìn trạng thái ma vương Sa La Mạn, Lạc Ly chần chờ một chút, nói: Có cho thuê ra ngoài, mỗi nửa phần đất là một đơn vị thuê nhấm, một năm thu thuê. Vốn Lạc Ly nghĩ muốn một chút tiên tệ, nhưng mà nghĩ lại, có thể để cho đối phương lo lắng trồng trọt tiên điền, thu hoạch nhất định tốt lắm. Lạc Ly liền thay đổi suy nghĩ, bắt đầu thu thuê. Vốn hắn muốn nói thu thuê 3 phần, nhưng mà đầu lưới nhất chuyển nói: Thu thuê 4 phần. Ma vương Sa La Mạn lập tức nói: Không vấn đề, được, ta có thể thuê bao nhiêu phần đất đây? Lạc Ly nói: Dựa theo quy củ, một người chỉ có thể thuê nửa phần. Nghe lời này, ma vương Sa La Mạn có chút sắc mặt âm trầm, nhưng mà Lạc Ly tiếp tục nói: Nhưng mà, chúng ta đều là bằng hữu, ngươi muốn thuê, ta liền cho ngươi thuê 5 phần. Ma vương Sa La Mạn ha ha mừng rỡ nói: Tốt, không cần nhiều như vậy. Với thực lực của ta cũng chính là có thể trồng trọt 3 phần. Tiên điền này không phải chính mình khổ lực trồng trọt, mượn dùng ngoại lực, không dùng được. Đến đây ma vương Sa La Mạn liền thuê xuống tiên điền. Hắn còn chưa có rời khỏi Mạc Nạp thần chủ, Thanh Dược Hoàng, An Thác La tôn chủ liền đến đây. Toàn bộ lại đây thuê nhấm tiên điền. Bọn họ đều tự thuê 2 phần, không thì 3 phần. Mỗi người đều là vạn phần cao hứng. Đến đều là lão bài tồn tại. Tử Vi đạo tôn Kim Khuyết Huyền đạo trường, Nhất Vấn Thiện Sư Bạc Đạt La Quả Phật Đường, Trọng Lâu Thiên Quân Tử Phủ Trọng Lâu đều không có đến đây. Lạc Ly rất là kỳ quái, nhìn không được hỏi: Tiên điện này tốt lắm sao? Mạc Nạp thần chủ hoài niệm nhìn về phía nơi xa nói: Tương đương tốt, đại ước ở 120 vạn năm trước. Khi đó đế quốc Tiên Tần còn tại thống trị, ta có may mắn tới thương bộ đế quốc Tiên Tần. Nơi đó tiên điện ngàn mẫu, vô số tiên nhân ở nơi đó canh tác, vô số kỳ tích được thu hoạch ở trong tiên điện kia. Không thể tưởng được năm ta sống, thế mà cũng có thể trồng trọt tiên điện, không có sống uổng phí cuộc đời. Ra ngoài ý liệu của Lạc Ly, tiên điện tiên lâm này cho thuê phi thường nhanh, không ít cường đại tồn tại đến đây thôi. Lạc Ly xem thường anh hùng thiên hạ. Hắn không biết chỗ tốt của tiên điền tiên lâm này, nhưng mà không ít cường đại tồn tại biết. Bọn họ đến đây thậm chí đều là điên cuồng cướp giật. Cho dù tiền thuê 4 phần, bọn họ cũng nguyện ý, không chút đắn đo. Lạc Ly bắt đầu cho thuê. Nhất thời đem tiên điền, tiên lâm, tiên linh mục trường toàn bộ cho thuê ra ngoài. Hắn để lại một tâm nhãn, tiên điện này để lại cho chính mình 3 phần. Nhất thời ba đại kiến trúc phù trúc này toàn bộ cho thuê ra ngoài. Người thuê tiến nhập trong đó kinh doanh. Lạc Ly cho dù thân là đứng đầu phường thì cũng là không biết tình huống cụ thể. tiên chức tác phường cùng tiên ngư trường này lại không giống ba cái trước, có hạn chế nhân số, vô số người có thể tùy tiện tiến nhập. Trong lúc nhất thời cũng vô số người đến đây. Nhưng mà hai cách này, khả năng thất bại của tiên chức tác phường 10 phần cao. 10 người cũng chính là có 2-3 người có thể thành công. Còn lại gần như đều là thất bại. Vô số linh mục thiên địa tiêu tán không công. Thật ra cũng không xem như tiêu tán không công. Sau khi xuất hiện 100 người thất bại, Lạc Ly phát hiện tiên chức tác phường lặng lẽ tích lũy một loại linh khí. Linh mục thiên địa này mặc dù tổn hủy, nhưng mà linh khí không tiêu tan, bị tiên chức tác phường thu thập hẳn lên, lưu thành hắn dùng. Lạc Ly cắn răng một cái, phát ra thông cáo, hạ thấp tiền thuê tiên chức tác phường. Tiền thuê của mỗi lần sử dụng là 10 tiên nguyên. Thất bại không thu chi phí nào khác, thành công thu 4 phần thu hoạch. Sau đó tuyên truyền bốn phía, ví dụ thành công ở dưới Lạc Ly vận chỉ, tiên chức tác phường cũng là hưng thịnh. Nhưng mà hưng thịnh chân chính là bến tàu tiên ngư. 10 đại tinh hải, vô số cường giả đến đây thuê tiên thuyền, xuống biển bắt cá. Tư thú thứ nguyên mặc dù hung mãnh, nhưng mà trong đó huyết nhục không ở trong ngũ hành, nhảy ra ngoài tam giới, chính là linh nhục tốt nhất. Mà xương, da, lân, hồn không có giống như những thứ khác, không phải dễ đùa giỡn. Vô số cường giả phong cuồng xuống biển bắt cá. Tư thú thứ nguyên này cũng là 10 phần nguy hiểm, gần như 10 thuyền đi ra ngoài, cuối cùng chỉ 8 thuyền có thể trở về, tỷ lệ tử vong cực cao. Nhưng mà chính là như thế, vô số cường giả vẫn là tiếp tục đi qua bắt cá. Hơn nữa còn có một hiện tượng khiến cho Lạc Ly rất là út muộn. Bất luận là tiên chức tác phường hay là bến tàu tiên ngư, biên chức thành công, bắt cá thành công, dựa theo quy củ cần giao nạp 4 phần thu hoạch, nhưng mà không có một người nào giao nạp. Nông lâm mục phó ngư, năm đại thể hệ phụ trúc có một điều phường thì tự động quy định quy củ, nếu không giao nạp 4 phần thu hoạch có thể giao nạp tiên nguyên đồng giá, giá cách từ phường thị tự động nhận định. Sở dĩ như thế, Lạc Ly đoán rằng nhu cầu đệ nhất của phường thị chính là hóa tể tiên nguyên đại biểu khí vận này. Thứ hai mới là thu hoạch Lạc Ly muốn. Biên chức thành công, bắt cá thành công, thà rằng khuyên gia đãng sản giao nạp thái sơ hồng mông tiền, cũng không nguyện ý giao nạp ra thu hoạch của bản thân. Cách này khiến Lạc Ly không lời nào để nói. Chương 1126 Tam phân tiên điện chủng chủng địa. Dù sao cường giả có thể đến bên trong thái sơ phường thì đều cũng có chút thân gia, đều nắm giữ tài nguyên nhất định, cùng lắm thì khuyên gia đãng sản đổi lấy tiên nguyên trả tiền thuê, cũng không nguyện ý đem thứ tốt chia cho Lạc Ly. Nhất thời bên trong kho của Lạc Ly, hóa tệ lưu thông của 10 đại thương hội lại bắt đầu chồng chết lên. Lạc Ly lắc đầu, có suy tính này, vậy thuê tiên điền, tiên lâm, tiên linh mục trường, 8 phần cũng sẽ như thế. Đối phương chỉ cấp hóa tệ tiên nguyên, sẽ không cho chính mình 4 phần thu hoạch chân chính gì. Bất quá tiên nguyên này đại biểu khí vận càng nhiều càng tốt, Lạc Ly cũng sẽ không để ý. Hóa tệ lưu thông bắt đầu chất đống này, lập tức mang đến khí vận mới. Trong mơ hồ trung thiên chủ thế giới trở thành thế giới trung tâm cả tinh hải, thái sơ phường thì trở thành đầu lĩnh liên minh thiên duyên. Tiên linh mục trường này quả nhiên giống như giới thiệu, phong hiểm cực cao, cho thuê 30 chỗ không đến 2 tháng còn có người cho thuê lại. Bọn họ ở đây bồi dưỡng linh thú, chẳng những không có bồi dưỡng thành thục, ngược lại bị tư thú thứ nguyên cường đại phá sạch. Người thuê từng người cao mày ưu tư, thậm chí có cường giả lớn tiếng khóc lớn. Bạn thu chính mình tương sinh tương bạn hàng ngàn năm, tử vong như vậy khó có thể chấp nhận. Nhưng mà bọn họ vừa mới chuyển nhượng, lập tức có người thu. Trong tiên linh mục trường chỗ tốt vô tận, linh thú được bồi dưỡng ở trong này hoàn toàn có thể siêu việt vô số cực hạn, sinh ra từng cái kỳ tích. Tiên điền, tiên lâm,

Sư đầu thiết hân, bá, câu, khung, một lê thiết lê. Thậm chí còn có hai sinh linh kỳ dị, nhìn giống trâu. Sư đầu là cày đất, thiết hân, dùng để đào đất. Bá, dùng để bình địa. Câu có hai mũi cùng nhiều mũi, dùng để cào đất. Khung dùng để bón phân. Bá dùng để gieo hạt. Một lê thiết lê dùng để làm đất. Nhìn qua, phía dưới bên trái nông cụ đều có con số. Đại biểu phí thuê. Sư đầu 100 vạn tiên nguyên. Thiết hân 100 vạn tiên nguyên. Bá 70 vạn tiên nguyên. Câu 70 vạn tiên nguyên. Nhìn đến con số này, chính là Lạc Ly thân ra hàng ngàn vạn, cũng đổ mồ hôi. Cái này so với mình còn đen hơn. Nhìn không được, Lạc Ly nói: cái này sao đắt như vậy, ngươi sao không đi đánh cướp đi? Nhìn đến phí thuê nông cụ này, Lạc Ly xem như đã biết vì cái gì những người đó chi trả tiền thuê rồi sau đó không cần. So với cái này, tiền thuê thật tại quá nhỏ. Nhưng mà tiền thuê tương đương với 4 thành vật phẩm trồng trọt được, đầu tư này có phải có chút quá lớn hay không? Cùng được đến thu vào kém xa. Lạc Ly lắc đầu không hiểu. Hắn chỉ cái sừ đầu nói: đến một sừ đầu. Nhất thời 100 vạn tiên nguyên biến mất, sừ đầu tới tay. Lúc này Lạc Ly phát hiện một chỗ tốt. Tiên nguyên khí vận chi ra này đã lưu tại Thái Sơ phường thị. Đây đã là thịt nát. Chính mình không có bồi cái gì. Chương 1127. Đăng tháp phát quang dẫn quy khách. Lạc Ly nhấc lên sừ đầu chính là quốc đất. Năm ấy ở Ngân Châu Đại Lục, sau khi ngụy trang đệ tử Lạc gia, Lạc Ly cũng từng làm ruộng đất, còn nhớ kỹ trồng trọt như thế nào. Nhưng mà sừ đầu này đưa đi xuống, không dùng được, căn bản không cách nào cuốc lên mặt đất. Lạc Ly nhíu mày, đột nhiên phía trên sừ đầu truyền tới một thần thức. Tụ lực vu tâm, tụ niệm vu thần, tụ linh vu mắt. Rõ ràng là một đoạn phương pháp tu luyện. Lạc Ly thử dựa theo pháp này. Dần dần Lạc Ly cảm giác được chân nguyên toàn thân chính mình. Toàn bộ điều động lên. Toàn bộ chân khí nhất nguyên mộng rót vào đến bên trong sừ đầu này. Cả thân thể khắp toàn thân tâm một loại đầu nhập. Đến trạng thái này, không còn vật gì khác. Một khắc này, sừ đầu ở trong tay hắn đã không hề là sừ đầu, mà là tất cả chính mình. Toàn bộ tinh khí thần vật ngưng kết. Lạc Ly dùng sức một kích bào xuống, oành, nhất thời một thước vuông ruộng đất bị Lạc Ly cuốc lên. Lạc Ly nhìn không được thở ra một hơi dài, cả thể xác và tinh thần đều có một loại sảng cảm nói không nên lời. Huy vũ sử đầu này, mỗi một kích đều là ám hợp thiên đạo thông huyền minh huy. Thứ trước kia nhùng nhằng không rõ, trở nên sáng sủa. Vạn pháp thủ đồ đồng quy duy nhất. Quả nhiên, loại đất này thật ra chính là một loại tu luyện. Hơn nữa không chỉ là người tu tiên, thích hợp văn minh gì, cường giả gì, để cho mọi người đem tinh khí thần chính mình dung hợp một thể, để mà khai khẩn nông điền. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi. Lạc Ly bắt đầu huy vũ sừ đầu, bắt đầu liều mạng khai khẩn thổ địa. Toàn bộ thổ địa đều phải đem bùn đất cuốc lên, như vậy tiên khí tích hàm trong ruộng đất mới sẽ hiện lên. Hơn nữa phải đem thổ địa toàn bộ đánh nát, đánh thành hình dạng đất vụn, như vậy thổ địa này mới sẽ hấp thu tiên khí. Lạc Ly ở đây liều mạng làm việc. Đừng thấy hắn là hóa thần chân tôn, đừng thấy hắn tinh thông nhất nguyên mộng, chân khí vô tận, nhưng mà ở trên thổ địa này, hắn chính là một nông công bình thường. Liều mạng khai khẩn cuốc, cuối cùng Lạc Ly phát hiện chính mình chỉ có thể đem nửa phần thổ địa khai khẩn thành công. Nhưng mà cũng chính là nửa phần thổ địa là nhiều. Bên cạnh thổ địa được khai khẩn, liền đem khôi phục nguyên dạng. Chính mình nhiều nhất chỉ có thể kinh doanh nửa phần ruộng đất, phải trồng trọt mầm móng. Bằng không khai khẩn không công, khó trách lấy nửa phần ruộng đất là một thuê hộ. Chính mình chân khí cường đại như thế cũng không khai khẩn quá nửa phần. Nhưng mà đến cùng trồng trọt cái gì đây? Lạc Ly không khỏi suy nghĩ. Ta đáng có đều có. Pháp bảo thập giai trong tay, linh thạch vô số, linh vật tiên địa vô số, tiên thiên linh bảo cũng không thiếu. Ta đến cùng cần cái gì đây? Đột nhiên trong đầu Lạc Ly hiện lên một bóng người, chính là Mạc Yên Lam. Cô gái này gầy gò, nhợt nhợt nhìn chính mình, không nói một lời, chỉ là yên lặng mỉm cười, lại vĩnh viễn nhớ trong lòng, làm cho người ta quên nhớ phiền não. Trong lòng Thanh Minh, lần trước đại chiến, Mạc Yên Lam cùng Lục Chu bị lạc phương hướng, chẳng biết đi đâu, đến nay chưa về, không biết đang ở nơi nào. Nghĩ đến chỗ này, Lạc Ly nhất thời biết chính mình muốn cái gì. Hắn ngồi xổm xuống đối với Tiên Điền nói: ta hy vọng có thể tìm được Mạc Yên Lam cùng Lục Chu. Nói xong, một đạo linh quang chậm rãi hạ xuống, trong nháy mắt hóa thành 36 đạo bóng dáng, rót vào đến bên trong đại địa, trồng xuống mầm móng. Nhất thời Lạc Ly biết phiến tiên điện này sẽ được cái gì, sẽ sinh ra một loại bảo vật đăng tháp hư không, phóng tới phía trên núi cao Hỗn Nguyên Tùng, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài phát ra tín hiệu hấp dẫn. Ở trong Minh Minh, ở ngoài ngàn vạn thứ nguyên, hấp dẫn Mạc Yên Lam cùng Lục Chu trở về. Vì bọn họ chỉ dẫn phương hướng, sở dĩ hóa thành 36 bóng dáng, là vì đến đây trồng xuống 36 mầm móng. Nhưng mà mầm móng này không nhất định đều sẽ thành công. Mặt sau chăm sóc không chu toàn, bọn họ có lẽ liền sẽ héo rũ, bị trùng tử ăn luôn. Hy vọng được trồng xuống, Lạc Ly không bao giờ quản sự tình khác nữa, toàn bộ tâm thần đều ở trong ruộng đất này. Đến đây, Lạc Ly lý giải cảm giác của bọn họ. Đăng tháp hư không này thật ra giá trị không cao, nhưng mà đối với Lạc Ly trồng trọt bồi dưỡng hắn ra, lại ý nghĩa trọng đại. Đại biểu hắn có thể tìm về cô gái. Mầm móng nảy mầm từng chút một, dần dần nhô lên khỏi mặt đất, nhưng mà từng cách lại đều héo vàng. Lạc Ly nhất thời liền biết cần tưới. Muốn tưới phải có nông cụ, Lạc Ly lại lấy 100 vạn tiên nguyên thuê một bình tưới nước. Cái gọi là tiên thủy cũng không phải đơn giản là nước bình thường, cần Lạc Ly lấy thủy dũng này phổ mang bí pháp, hấp thu không gian thứ nguyên, lực lượng thứ nguyên hư vô phiếu miêu. Lực thứ nguyên này diệu dụng vô cùng, mênh mông tuôn trào. Lạc Ly hấp thu chúng, hóa thành từng giọt nước mưa, ngưng kết ở bên trong thùng nước. Sau đó đem nước này tưới lên cây non. Lúc mới bắt đầu Lạc Ly động tác thong thả, kết quả hai cây non, bởi vì không có nước tưới, cuối cùng chết héo, chỉ còn lại có 34 cái. Trừ bỏ tưới nước còn phải bón phân. Phân cũng là lực lượng kỳ dị bên trong hư không thứ nguyên, lấy la khung thuê được, đem bọn họ tập trung ở đây, sau đó bón phân cho cây non. Bón phân này cũng cần chú ý, không thể nhiều, không thể thiếu. Kết quả lại là 3 cây non, bởi vì bón phân quá nhiều, cuối cùng chết héo. Bón phân hoàn tất, lập tức xuất hiện một chuyện phiền toái khác, đó là dinh dưỡng phong phú, còn có tiên thủy ở trong cây non kia. Bắt đầu xuất hiện cỏ dại. Cái gọi là cỏ dại chính là tâm ma niệm đầu của Lạc Ly. Mỗi cái tà tâm tạp niệm hóa thành một ma thảo xuất hiện ở gần cây non, sang đoạt không gian sinh tồn của cây non. Lạc Ly lại là làm cỏ, tân tân khổ khổ rút cuộc làm cỏ hoàn tất. Tư thú thứ nguyên tiến đến xâm nhập, các loại độc trùng bắt đầu ở trên cây mà sinh trưởng. Năm ấy làm cỏ là Lạc Ly có kinh nghiệm nhất, ngược lại công tác này 10 phần đơn giản. Như vậy, gieo hạt, bón phân, làm cỏ, diệt trùng, tưới, thu gặt từng bước gian nan. Nháy mắt, một năm trôi qua thời điểm thu hoạch đến, cuối cùng còn lại 18 cây. Sau khi thu gặt, hóa thành một đảo lưu quang, dung hợp một thể. Ở trong tay Lạc Ly xuất hiện một kiến trúc đăng tháp nho nhỏ. Đây chính là đăng tháp hư không. Đến đây Lạc Ly ở chỗ này đầu tư vượt qua 700 vạn tiên nguyên. Vật ấy giá trị chỉ là 300 vạn tiên nguyên, đầu tư xa xa không bằng thu hoạch. Nhưng mà Lạc Ly lại vạn phần cao hứng. Hắn lập tức trở về Hỗn Nguyên Tông, đi tới phía trên ngọn núi cao nhất Hỗn Nguyên Tông, dẫn đến linh mạch, sau đó đem đăng tháp này cắm xuống mặt đất. Nhất thời, từng đạo linh quang

Một cái túi gấm rất là đơn giản, xem qua cực kỳ phổ thông. Lạc Ly cầm lấy túi gấm này, nhìn không được hai tay run run, hắn chậm rãi mở ra. Túi gấm nhất thời tiêu tán, ở trước người Lạc Ly xuất hiện một hàng chữ: Phân Bảo Nhâm Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán. Một tán nơi tay, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Đây là cái gì? Lạc Ly nhíu mày, Phân Bảo Nhâm hắn thật ra biết. Phân Bảo Nhâm là một chỗ kỳ dị đa bảo chủ thế giới. Đến mỗi thời gian nhất định, ở trong Phân Bảo Nhâm kia sẽ bay ra vô số bảo vật. Bảo vật chủng loại vô số, giá trị liên thành, thậm chí khả năng bay ra tiên thiên linh bảo. Vô số đại năng đều sẽ ở nơi đó chờ, truy tìm cơ duyên. Trong đó phi thạch là bảo vật Phân Bảo Nhâm bay ra bình thường nhất, nhiều nhất. Lạc Ly từng được đến một khối, chính là Tịch Chiếu Tổ Sư ban tặng. Dựa vào phi thạch, Lạc Ly từng chúc một lập nghiệp. Xem ra bảo vật cải biến mệnh vận Hỗn Nguyên Tông ở tiên điển là trồng không ra, chỉ có thể đi Phân Bảo Nhâm. Nơi đó Thượng Thanh Nguyên Thủy Thiên La Tán chính là chí bảo cải biến mệnh vận Hỗn Nguyên Tông. Biết bảo này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, mấy năm nay vất vả không có uổng phí. Thu hoạch hoàn tất, năm thứ hai thời gian canh tác mới đến. Lạc Ly nghĩ nghĩ, thật ra chính mình cần rất nhiều thứ. Di vật cổ thần, mảnh vỡ thiên đạo, phương pháp tấn thăng của thiên khuyên. Bảo bối có thể khiến cho cảnh giới hóa thần phản hư chính mình trọng sinh. Dược vật trị liệu ba đại phản hư. Biện pháp triệt để giết chết hoặc trấn áp vĩnh cửu càn khôn lão nhân. Tu phục pháp bảo Long Hào Địa Hỏa. Vô số chiến dũng tiên tần. Thậm chí lợi hại giống như pháp bảo thập giai cường đại của Thái Dương Thần Cung. Vô số nguyện vọng xuất hiện ở trong lòng Lạc Ly. Cuối cùng Lạc Ly thở ra một hơi dài, cầm sừ đầu tiếp tục cuốc. Thổ địa được khai khẩn ra, Lạc Ly nhẹ nhàng nói: Bảo vật có thể khiến cho phản hư hóa thần chuyển sinh phục hoạt. Bất luận bảo bối gì đều không có quan trọng. Chỉ có người sống mới có hy vọng. Trong nháy mắt, một đạo hào quang hạ xuống. Nhất thời xuất hiện 108 mầm móng. Vật mầm móng này xem qua hình như là một vật phẩm hình dạng áp đản. Vất vả cần cù canh tác, tưới nước, bón phân, làm cỏ, diệt sát trùng hại. Kiên trì từng chút một, cố gắng tân tân khổ khổ từng chút một, rốt cuộc thu hoạch. Nhất thời một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành một vật phẩm cùng áp đàn giống nhau như đúc. Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn, tích hàm lực lượng Hỏa Phượng Hoàng. Chỉ cần tâm thần liên tiếp, thời điểm đương thân tử đạo tiêu, Hỏa Phượng Hoàng thế tử xuất hiện, dục hỏa trùng sinh. Cho dù hóa thành tro bụi cũng có thể sống lại. Nhìn đến đây, Lạc Ly mừng rỡ, cao hứng không thôi. Đến đây có thay thế được bảo bối tam sinh thạch, Lạc Ly lập tức đem Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn này luyện hóa sử xuất thần uy thần sinh. Đem trứng này thay thế được tam sinh thạch. Vốn Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn này chỉ có thể để cho Lạc Ly trọng sinh một lần. Nhưng mà có thần uy thần sinh vận chuyển, đến đây Lạc Ly mỗi tháng có thể sống lại một lần. Cho dù hóa thành tro bụi cũng có thể nghịch chuyển quá khứ, cải biến chưa tới khôi phục kiếp này. Một lần sống lại này chính là đại thần uy mạnh nhất. Cái gì cũng không có quan trọng bằng sinh mệnh, cái gì cũng không có giá trị cao bằng sống lại. Sau khi hấp thu Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn, Lạc Ly nhất thời phát hiện thần sinh này còn có dư hạn, còn có thể luyện hóa một pháp bảo chuyển sinh. Một khi đã như vậy, năm thứ hai, Lạc Ly lại là tiếp tục cày cấy trồng ra một pháp bảo chuyển sinh phục hoạt. Nhưng mà một lần này bày ra hy vọng, lại truyền tới một hồi âm. Bên trong tiên điền, một người, một mảnh đất, một nguyện vọng, chỉ có thể thu hoạch một lần, không có khả năng thu hoạch lần thứ hai. Lạc Ly lắc đầu, không thể tưởng được còn có hạn chế như vậy. Thu hoạch một lần, lần thứ hai liền không cách nào thu hoạch nguyện vọng như vậy. Chính mình chỉ có đổi một cái. Nghĩ đến đây, Lạc Ly nói: trồng trọt pháp bảo thập giai. Nhưng mà tiên điện hồi đáp: nguyện vọng quá lớn, ba phần tiên điền không cách nào thỏa mãn, thỉnh tiếp tục khai khẩn linh điền, gia tăng diện tích trồng trọt. Lạc Ly nhíu mày một cái, nói: vậy bao nhiêu đại tiên điền mới có thể sinh sản pháp bảo thập giai? Tiên điền hồi đáp: pháp bảo thập giai tiên thiên linh bảo cần 3 mẫu tiên điền. 3 mẫu, Lạc Ly lắc đầu, mặc dù tiên điền cũng đủ, nhưng mà với thực lực chính mình căn bản chăm sóc không đến. Đột nhiên Lạc Ly nghĩ tới chính mình trước kia thu 15 món ngụy tiên thiên linh bảo, bọn họ cùng tiên thiên linh bảo còn kém một điểm. Lạc Ly nhìn không được nói: cầu đem vật ngụy tiên thiên linh bảo hóa thành chân tiên thiên linh bảo. Lạc Ly nói là vật, không phải phương pháp. Pháp cần chính mình vất vả đi làm, mà vật trực tiếp chính là hiện thành, có thể trực tiếp sử dụng. Theo tâm nguyện của Lạc Ly, nhất thời mầm móng bày ra. Một năm mới bắt đầu, Lạc Ly bắt đầu canh tác mới. Nói thật, hắn có chút thích thú công tác này. Làm lão nông, cảm giác thực không tệ. Một năm vất vả, rốt cuộc trồng trọt ra một vật phẩm. Xem qua rõ ràng giống một đại trà hồ, lớn ước chừng 3 thước, viên viên không biết thứ gì. Trồng trọt hoàn tất, mặt đất oanh một tiếng, phát sinh cử biến. Lập tức cả tiên điền giống như đọng lại, biến thành giống như đá phiến. Một thần niệm xuất hiện: 10 năm canh tác cần lôi canh hưu dưỡng, 10 năm hưu dưỡng, 10 năm canh tác, 10 năm sau thỉnh chủ nhân tiếp tục lao chỉ. Thì ra tiên điền này cần nghỉ ngơi, 10 năm sau mới có thể tiếp tục đến. Lạc Ly lắc đầu, bất quá chính mình canh tác so với những người khác muộn 1 năm, không biết những người khác như thế nào. Kêu đến Thái Sơ số 9, Lạc Ly lập tức biết. Những người khác 1 năm trước liền đều tiến nhập lôi canh hưu dưỡng, nhưng mà bọn họ vẫn đều là thuê tiên điền, ngược lại không có thu hoạch, cũng sẽ không chia cho Lạc Ly thứ gì. Hiện tại chặt chẽ ở tại tiên điền mới là thực tế nhất. Chương 1129 Hỏa Phượng Hoàng chuyển sinh linh noãn 2. Lạc Ly lắc đầu, nhìn về phía tiên lâm, mục trường, xưởng, ngư trường khác. Mặc dù mục trường ngư trường phong hiểm rất lớn, nhưng mà tiền lời quá lớn, đều thực hưng thịnh. Cả liên minh một mảng vui sướng hướng vinh. Thái Sơ phường thị của Lạc Ly chiếm tiện nghi nhiều nhất, nhưng mà mấy thương hội khác cũng có thương phẩm độc đáo chính mình, cũng là 10 phần hưng long. Mặc dù khách nhân tinh hải chính mình đi một nửa, nhưng mà khách nhân địa phương khác đi đến vô số, cho nên mỗi thương hội đều là kiếm lớn, ăn đến chỗ tốt liên minh này. Lạc Ly gật đầu, 10 phần cao hứng. Thái Sơ số 9 lập tức nói: chủ nhân, chúng ta đã lâu không có thăng cấp, xin hỏi chủ nhân đem Thái Sơ phường thị tấn thăng hay không? Lạc Ly nói: được, vậy tấn thăng đi. Đúng, tài nguyên có vấn đề gì không? Thái Sơ số 9 nói: không có vấn đề gì, hiện tại chứ bị tài nguyên cũng đủ, ta đem Thái Sơ phường thị tấn thăng cảnh giới tập chi cấp thứ 5. Lạc Ly nói: tốt lắm, tấn thăng đi, bất quá không cần tấn thăng cùng một lúc, cách mỗi 1 năm tấn thăng 1 cấp. Thái Sơ số 9 nói: dạ, chủ nhân, nghe theo mệnh lệnh ngài. Sau đó bên trong Thái Sơ phường thị truyền tới thanh âm: Thái Sơ phường thị sắp tấn thăng cảnh giới, thỉnh mọi người rời khỏi, thỉnh mọi người rời khỏi. 1 tháng sau, phường thị khai nghiệp bình thường. Nhất thời toàn bộ khách nhân toàn bộ bị tiến bước, Lạc Ly cũng không ngoại lệ. Thái Sơ phường thì bắt đầu tấn thăng. Lạc Ly trở về động phủ Hỗn Nguyên Tông, xuất ra bảo vật giống như đại trà hồ. Nhìn vật ấy, không biết như thế nào đem ngụy tiên thiên linh bảo hóa thành tiên thiên linh bảo chân chính. Nhìn, Lạc Ly dần dần hiểu. Đại trà hồ tên là tiên thiên song lô. Ở trong hồ có một thế giới tự thành. Thế giới này có tất cả quy luật chính mình, cùng trung thiên chủ thế giới không có cái gì khác biệt. Chỉ cần đem ngụy tiên thiên linh bảo đưa vào trong đó, sau đó đánh nát thiên địa song lô này, nhất thời thế giới trong hồ vỡ nát, thế giới sụp đổ, tiên thiên chuyển hoán. Đây là một loại tẩy lễ. Đến đây ngụy tiên thiên linh bảo này

Điếm tiểu nhị nói: khách quan, ngươi không biết, đây là chủ đề lưu hành gần nhất. Đến thời điểm Bất Ngôn Tông chỉnh lại danh nhân lục thiên hạ, trong đó còn có 10 đại cao thủ thiên hạ. Một lần này, Bất Ngôn Tông lực bài chúng nhị, đem Lạc Ly Chân Tôn Hỗn Nguyên Tông liệt vào thứ 10 thiên hạ, nhất thời dẫn đến vô số tranh nghị. Lạc Ly nói: Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly. Điếm tiểu nhị nói: thứ 10 thiên hạ trước đây truyền thuyết bị phong ấn dị giới, vĩnh viễn hồi không đến. Cho nên từ hắn tiếp nhận thứ 10 thiên hạ, hắn mới là hóa thần. Bất quá Bất Ngôn Tông muốn làm như vậy, khẳng định không có ấm hảo tâm. Kẻ ngốc đều biết. Lạc Ly gật đầu nói: danh cùng lợi, hai thanh lợi kiếm lớn nhất thiên hạ. Chương 1130. Mang địa hỏa long hào về nhà. Điếm tiểu nhị gật đầu nói: phải. Nghe nói Vạn Ma Tôn giả Hà Thu Bạch, Bách Diện Lang Quân Hoa Thanh Vân, Tinh Diệu Ảnh Án Lô Lê Vĩ, Cầu Dương Quy Nhất Dương Nhất Tử, Phù Đồ Nhân Ma Thạch Hòa Thượng, nghe tin tức này toàn bộ bùng nổ. Bọn họ đều là lão bài phản hư, tranh đoạt danh ngạch top 10 thiên hạ. Trước kia siêu thoát tiên tử 10 phần lợi hại, một kiếm chạm sát Trường Bạc Kiếm phái Vân Yên chân nhất, bọn họ đều là phục khí. Hiện tại đi ra một hóa thần đệ thập, bọn họ đều là không phục. Lạc Ly nghe tin tức này không khỏi nhíu mày, xem ra sự tình phức tạp. Tâm Bất Ngôn Tông này tiểu nhị lâu điếm liên tiểu biết, không biết vì cái gì châm đối chính mình. Bất quá Lạc Ly không có để ý, hắn hiện tại muốn chính là long hào địa hỏa. Đến ban đêm, đợi cho mọi nơi không người, Lạc Ly bắt đầu tiềm nhập trong lòng đất tới long hào địa hỏa. Xuất ra tiên tần mật thượng, nhẹ nhàng khởi động. Lạc Ly lói lên, tiến nhập lòng đất. Sau đó lại phá giải mấy cấm chế trọng huyền tung, tiến nhập bên trong long hào địa hỏa. Một lần trước, Lạc Ly khởi động pháo kích long hào địa hỏa, pháo đánh côn luôn, 10 phần bí ẩn. Lạc Ly lại một lần đi tới đại điện long hào địa hỏa này, pháp linh long hào địa hỏa, chậm rãi nói: ra mắt đại thống lĩnh đại nhân. Lạc Ly nói: tu phục như thế nào rồi? Long hào địa hỏa hồi đáp: đại thống lĩnh đại nhân, công năng cơ bản của long hào địa hỏa sắp được tu phục hoàn tất, bất quá còn cần một đoạn thời gian. Lạc Ly gật đầu nói: ngươi xem thứ này có dùng được không. Nói xong, Lạc Ly bắt đầu xuất ra tiên thiên linh bảo. Nhìn đến tiên thiên linh bảo này, pháp linh long hào địa hỏa nhất thời vạn phần kích động nói: hữu dụng, rất hữu dụng. Có bấy nhiêu tiên thiên linh bảo này, ta có thể tăng tốc tu phục long hào địa hỏa, thậm chí có thể hoàn toàn tu phục. Lạc Ly nói: tốt, đều cho ngươi. Nói xong, Lạc Ly đem 18 tiên thiên linh bảo toàn bộ cho long hào địa hỏa. Nhất thời tiên thiên linh bảo này bay lên, tiến nhập bên trong quang cầu long hào địa hỏa. Lập tức long hào địa hỏa bắt đầu run rẩy, bắt đầu tu phục. Run rẩy này kéo dài ước chừng một thì thần, bất quá ở dưới long hào địa hỏa khống chế, mặt đất không hề cảm giác. Pháp linh long hào địa hỏa nói: đại thống lĩnh đại nhân, long hào địa hỏa công năng cơ bản toàn bộ tu phục hoàn tất, có thể xuất phát. Xin đại thống lĩnh đại nhân xác định hàng tuyến. Đại thống lĩnh đại nhân, long hào địa hỏa có thể cùng một chỗ đại lục xung hợp, đem đại lục này hóa thành một bộ phận của long hào địa hỏa. Vì đại nhân canh giữ phiến đại lục này, có thể tích lũy vô tận nguyên năng địa hỏa, phát động đại pháo địa hỏa oanh diệt vạn vật. Vừa nói ra lời này, ánh mắt Lạc Ly sáng lên, nói: tốt, chúng ta đây đi thôi, chúng ta trở về Tuyên Châu. Đúng, chúng ta rời khỏi, đối với chỗ này sẽ không sinh ra ảnh hưởng đi. Long hào địa hỏa nói: sẽ không có gì ảnh hưởng, thậm chí bọn họ đều cảm giác không đến. Tốt, đại thống lĩnh đại nhân thỉnh ngài ngồi xuống. Trong nháy mắt một bảo tòa thật lớn xuất hiện. Lạc Ly ngồi xuống, oanh một tiếng, toàn bộ cung điện bắt đầu biến hóa. Cung điện vô tận này chuyển mắt biến mất, vô tận nham tương dâng lên, chuyển mắt hóa thành một hỏa long thật lớn. Mà bảo tòa của Lạc Ly ngay tại phía trên đầu long này. Long hào địa hỏa chính là nhất dược, Lạc Ly đang nhìn đi qua, phát hiện chính mình ở bên trong tinh hải. Chính mình rõ ràng ngồi ở trên đầu một cự long này hoàn toàn bị chính mình nắm trong tay. Cự long này ước chừng vạn trượng, có vô tận hỏa diễm, đáng sợ tới cực điểm. Lạc Ly nói, trở về Tuyên Châu. Pháp Linh Long Hào Địa Hỏa nói, vâng, tuân lệnh. Lập tức hỏa long này hướng Tuyên Châu bay đi. Bọn họ nghĩ chính mình đi vô thanh vô tức. Nhưng mà một đêm này, toàn bộ phản hư trọng huyền tông đều cảm giác được trong lòng chính mình mất đi một vật quan trọng. Bất chi bất giác rơi nước mắt. Lạc Ly đến đây ước chừng bay một tháng, trở về không đến ba thời thần, Tuyên Châu đại lục liền xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa trên đường đi không có tu sĩ nào nhìn đến hỏa long này. Cho dù phản hư chân nhất đối diện bay qua cũng không nhìn thấy long hào địa hỏa này. Xa xa Lạc Ly liền nhìn đến năm đại huyễn cảnh Hỗn Nguyên Tông. Ngay tại lúc này, phía trên Hỗn Nguyên Tông khởi động vô tận phòng ngự. Long hào địa hỏa quá lớn mạnh, kinh tỉnh thánh linh trong năm đại huyễn cảnh. Một thanh âm vang lên, vị đạo hữu này xin hỏi đến Hỗn Nguyên ta chuyện gì? Chính là Mộc Thần. Lạc Ly mỉm cười nói, về nhà. Mộc Thần nhìn về phía Lạc Ly kinh ngạc nói, Lạc Ly, như thế nào là ngươi? Sau đó kinh ngạc hỏi, cái này đây là cái gì? Lạc Ly nói, tổ sư, long hào địa hỏa. Mộc Thần triệt để kinh ngốc, rất lâu không có nói chuyện, ngây ngốc đứng ở không trung hơn nửa ngày một động không động. Đột nhiên tiếng kim thánh hô, đừng ở đây, mau, mau vào. Mộc Thần cũng bình tĩnh trở lại, nói, mau, mau tiến vào, không được để người khác nhìn đến. Nếu trọng huyền tông biết chúng ta trộm long hào địa hỏa của bọn họ, cho dù cùng chúng ta là minh hữu, cũng sẽ cùng chúng ta liều mạng. Lập tức phía trên Tuyên Châu đại lục, năm đại huyễn cảnh toàn lực mở ra, hình thành một thông đạo. Lạc Ly giá ngự long hào địa hỏa phi nhập bên trong Tuyên Châu. Sau đó vừa xâm nhập dưới đại địa, lập tức hỏa long này xâm nhập địa mạch đại địa, hấp thu nham tương địa hỏa. Long hào địa hỏa này thẳng đến vạn trượng trong lòng đất, chính là biến đổi từ cử long, nhất thời hóa thành một mảng cung điện trong lòng đất. Cung điện này phồn hoa vô cùng, hoàn toàn chính là một thành thị, tự mang thái dương hư không. Trên bầu trời có một đoàn nguồn sáng đang phát tán dương quang, chói mắt giống như thái dương. Cung điện thật lớn ở trong dương quang ấm áp này tán phát ánh sáng màu kim hoàng, cung vũ màu kim hoàng, chỉnh thể là hình vuông. Nam bắc trường độ gần như là đông tây lưỡng bội. Thành tường đứng vững có lục đại giác lâu, phân biệt là tứ giác, cùng với nam bắc cung tường trung đoạn. Cung thành này ngầm có ý ngũ hành tứ tượng, lưỡng nghi chi biến, phân thành bốn đại cung điện, đối ứng tứ tượng, đông tây nam bắc. Đông cung thanh lọng, giác, kháng, đề, phòng, tấm, vĩ, kỳ. Tây cung bạch hổ khuê, lâu, vị, ngang, tất, tuy, tham. Nam cung chu tước, tỉnh quý, liễu tinh trương, dực trần. Bắc cung huyền vũ, đấu, nữ, tư, nguy, thất, bích. 28 tinh tú, ám hợp một kim, hỏa thủy, tứ trúc. Mỗi cung điện nhìn đều là hùng vĩ thật lớn. Hơn nữa vào trong đó không gian liền sẽ ca hơn to à cơ hơn đại gấp trăm lần. Cái này phải biết là thuộc một loại kỹ thuật không gian. Giới tử sinh thế giới, nhất túc hóa càn khôn. Lạc Ly mở ra cửa lớn, ba đại phản hư không quản thân thể trọng thương toàn bộ xuất hiện ở bên trong cung điện long hào địa hỏa. Nhìn long hào địa hỏa, ba đại phản hư này từng người đều là kích động không thôi.